Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại tiên hiệp xuyên không, huyền huyễn, cơ trí, hài hước. Truyện này hiện đang có bản truyện tranh với tên gọi là Đại Đạo Vô Cực và một tên khác là Nhân Đạo Đại Thánh. Và bây giờ thì Vân xin giới thiệu một chút về nội dung của truyện nha. Tông môn của Lục Diệp bị tiêu diệt. Lục Diệp biến thành quán nô. Tưởng chừng như đó là kết thúc, nhưng mà không. Bằng vào chính nơi này, hắn đã trở thành tu sĩ, trở thành tồn tại khuấy động phong vân cửu châu. Truyện có mô típ tu tiên kiểu cổ tương tự như truyện phàm nhân tu tiên. Tác giả Mạc Mặc là tác đại thần nên việc xử lý tình cảm nhân vật và chi tiết nhỏ nhặt vô cùng khéo léo. Đây là một bộ truyện khổ tu, nhân vật chính không có hệ thống, từ chất kém cỏi, chỉ có một chút xíu cơ duyên trong tay. Trải qua vô vàn khó khăn, dần dần đi tới đỉnh cao. Nhưng không như những bộ khổ tu khác, nhân vật chính có cơ duyên và những năm tháng đầu tiên hầu như đều khổ tu, đến khi gặp bình cảnh mới vào phó bản tìm kiếm cơ duyên. Thì trong bộ truyện này, nhân vật chính vừa bước vào đầu truyện đã ăn hành hết lượt này tới lượt khác, hầu như chẳng có mấy thời gian để trốn trong góc khổ tu. Và cơ duyên của nhân vật chính ở đây là gì? Đó là một gốc thiên phú thụ có thể tinh lọc đan độc, hấp thụ bảo vật truyền lại linh văn cho nhân vật chính. Nhưng mà muốn gốc cây kia làm việc, phải tìm nhiên liệu cho nó, không là nó sẽ đình công, sống chết mặc bay. Chưa hết, khó khăn lắm, nhân vật chính của chúng ta mới gia nhập được vào một tông môn, thì phát hiện cả tông môn chỉ có 3 người, còn đeo trên mình một mối thù từ thế hệ trước. Tóm lại đây là một bộ truyện rất đáng để trải nghiệm, dù nhân vật chính của chúng ta tu luyện hơi lâu một chút. Tác giả Mặt Mặt thì cách hành văn, mọi người cũng biết rồi, rất là xúc động, miêu tả tâm lý nhân vật, chuyển biến cực kỳ hợp lý. Nhân vật chính trưởng thành dần lên sau những lần vấp ngã, nhưng cũng có những tình tiết hài hước và những tình tiết buồn cười tới đau bụng. Chuyện này thế giới không hoàn toàn u ám, đâu đó giữa những âm mưu quỷ kế, giữa những lần giải dụ giữa sự sống và cái chết, thì vẫn sáng lên tình nghĩa đồng môn, tình nghĩa đồng minh. Và không làm mất nhiều thời gian của các bạn, mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện này. Ta xuyên không trở thành đại thánh nhân. Tập 1. Trong đường hầm quặng mỏ lờ mờ ẩm ướt, Lục Diệp cõng sọ khoáng trên lưng, trên tay vác theo một chiếc cuốc chim, dò dẫm từng bước một tiến về phía trước. Vẻ mặt của thiếu niên ấy có chút ưu thương, hai mắt chăm chú nhìn vào hư không mờ mịt trước mặt mình, dường như đang tập trung vào một thứ gì đó. Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy phía trước Lục Diệp không có bất cứ thứ gì, nhưng trên thực tế, trong tầm mắt của thiếu niên ấy lại xuất hiện một bóng dáng hơi mờ. Bóng dáng kia tựa như hình ảnh của một cái cây, có điều vô cùng mờ ảo, khiến cho người ta không thể nhìn được rõ ràng. Nhưng có thể rõ ràng nhận ra, cành lá trên cây nọ thật xum xuê tươi tốt. Từ vị trí khoảng 1/3 thân cây, tách ra những cành nhánh hướng về hai bên trái phải, tạo nên tán cây hình bán nguyệt. Lục Diệp đi vào thế giới mang tên Cửu Châu này đã được hơn 1 năm. Nhưng đến nay, hắn vẫn chưa thể hiểu rõ rốt cuộc thứ này là gì. Chỉ biết rằng khi lực chú ý của hắn đủ tập trung, sẽ có tỷ lệ nhất định xuất hiện ảnh tử thụ này trong tầm mắt hắn, nhưng người khác hoàn toàn không thể phát hiện ra. Nhân sinh quá đổi cực nhọc. Thiếu niên thở dài một tiếng. 1 năm trước, hắn đột nhiên tỉnh lại ở thế giới xa lạ này. Nhưng không chờ hắn quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, thế lực mà hắn sinh sống đã bị một đám tặc nhân công chiếm, rất nhiều người bị giết. Hắn cùng một nhóm những nam nữ trẻ tuổi khác trở thành tù binh của đám tặc nhân kia, sau đó được đưa vào khoáng mạch này, trở thành một tên quán nô. Tiếp theo, từ trong miệng người bên ngoài nói chuyện phiếm với nhau, hắn biết được thế lực vốn có của hắn là một tông môn mang tên là Huyền Thiên Tông, lệ thuộc vào Hạo Thiên Minh. Cái tên tông môn này nghe có vẻ huyễn khốc cuồng bá, nhưng mà trên thực tế, nó chỉ là một môn phái nhỏ bất nhập lưu. Còn phe công chiếm Huyền Thiên Tông lại là Tà Nguyệt Cốc, một môn phái dưới trướng của Vạn Ma Lĩnh. Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh vốn là hai tổ chức trận doanh lớn của thế giới này. Bọn họ đều do vô số những thế lực lớn nhỏ liên hợp hình thành. Giữa hai bên tồn tại mối quan hệ đấu đá đánh giết lẫn nhau, chỉ mang trong lòng một mục đích duy nhất là hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Nghe nói quá trình này đã kéo dài tới mấy trăm năm vẫn chưa đi đến hồi kết. Theo Lục Diệp, nói một cách đơn giản, thì loại tranh đấu này chính là đối kháng giữa thủ tự trận doanh và tà ác trận doanh. Còn hắn chỉ là một nhân vật nho nhỏ, không may bị cuốn vào bên trong mà thôi. Bao năm qua, Cửu Châu Đại Lục vẫn chìm sâu trong loạn lạc chiến hỏa. Hàng năm đều có rất nhiều những thế lực nhỏ giống như Huyền Thiên Tông bị nhổ tận gốc. Nhưng rất nhanh, lại có càng nhiều thế lực mới nổi lên như măng mọc sau mưa, chiếm cứ địa bàn các nơi, khiến thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Quán nô thì quán nô. Lục Diệp tự an ủi bản thân một tiếng. So với những người bị giết kia, tốt xấu gì hắn vẫn còn sống. Nhưng sống sót được cũng không phải do hắn có bản lĩnh đặc biệt gì, chỉ do Tạ Nguyệt Cốc cần một chút tạp dịch làm việc mà thôi. Và những người chẳng có tu vi nào lại còn trẻ như Lục Diệp, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, quán nô trong mỏ quặng này không chỉ có người thuộc Huyền Thiên Tông, còn có một số ít những đệ tử tiểu gia tộc môn phái nhỏ khác. Phải biết rằng thực lực của Tà Nguyệt Cốc không yếu. Những năm gần đây, bọn họ đã công chiếm được không ít địa bàn. Hiển nhiên, những thế lực vốn có trên địa bàn này đều bị hủy diệt. Sau đó, Tà Nguyệt Cốc đã mang những người có thể sử dụng được đến các nơi nô dịch. Những người này đều có chung một đặc điểm, vẫn chưa khai khiếu và trên người không có tu vi, cho nên rất dễ khống chế. Trên Cửu Châu Đại Lục có lưu truyền một câu nói: yêu không khai khiếu, khó hóa hình. Người không khai khiếu, khó tu hành. Nói như vậy, cũng đủ hiểu, muốn tu hành cần phải mở ra linh khiếu, và cũng chỉ có mở linh khiếu mới có tư cách để tu hành. Thế nhưng, mở linh khiếu không phải là chuyện đơn giản. Người bình thường trải qua quá trình rèn luyện theo hệ thống nhất định mới có thể mở ra linh khiếu. Nhưng tỷ lệ này vẫn là hơn trăm mới được một. Nếu như đối phương có xuất thân từ gia tộc hoặc tông môn, có được trưởng bối chỉ điểm, thì tỷ lệ này có thể sẽ cao một chút. Lục Diệp không thể mở ra linh khiếu của bản thân, cho nên chỉ có thể kiếm sống bằng nghề đào quán ở trong hầm mỏ mờ tối này. Có điều, làm quán nô vẫn chưa hoàn toàn bế tắc, vẫn tồn tại một đường ra nhất định. Nếu như người nào đó khai khiếu thành công, hoàn toàn có thể tìm quản sự tiến hành báo cáo. Đối phương sẽ có cơ hội tham gia một dạng khảo hạch. Một khi khảo hạch thành công, sẽ đạt được tư cách trở thành đệ tử của Tà Nguyệt Cốc. Thế nhưng, trong số những quán nô ở nơi này, chẳng có mấy người khai khiếu được. Bọn họ lao động trong hoàn cảnh mờ tối cả ngày, đến ăn cơm còn không có đủ no, thì làm sao mà khai khiếu? Cho nên, về cơ bản thì 99% quán nô đều đã chấp nhận số mệnh, mỗi ngày chịu khó vất vả lao động chỉ vì một bữa cơm no. Lục Diệp không có cảm tình gì với Huyền Thiên Tông. Dù sao hắn cũng vừa tới thế giới này thì tông môn đã bị diệt. Nói nữa hắn cũng không nhận ra những người trong tông kia. Nhưng mà Lục Diệp lại không muốn trở thành đệ tử Tà Nguyệt Cốc. Bọn họ vốn chẳng phải là thế lực chính đạo gì. Chỉ nghe cái tên thôi đã mang tới cho người ta một loại cảm giác tà ác, sớm muộn gì cũng lụi tàn. Nhưng hắn cũng không thể nào cả đời cứ sống tạm bợ ở nơi này làm một quán nô được. Còn ra thể thống gì? Tốt xấu gì, hắn cũng là nhân sĩ tinh anh của thời đại mới. Làm người, nếu không có mộng tưởng, thì khác gì con cá ướp muối khô cong. Cho nên trong một năm qua, hắn luôn cố gắng khai khiếu. Ban đầu hắn cho rằng chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy ảnh tử thụ, cho nên thứ này sẽ cung cấp cho hắn một chút trợ giúp kỳ diệu nào. Thế nhưng cho tới bây giờ, ảnh tử thụ này vẫn chỉ là một cái bóng. Đừng nói tới chuyện trợ giúp, có đôi khi nó còn làm ảnh hưởng tới thị lực của hắn. Lục Diệp cực kỳ hoài nghi, có phải là ánh mắt của hắn đã xảy ra vấn đề gì hay không? Nghĩ tới đây, Lục Diệp chuyển qua một ngã rẽ. Từ nơi xa xa vừa xuất hiện một đốm sáng nhỏ yếu. Đó là một trong mấy cánh cửa ra vào hầm mỏ. Hôm nay hắn thu hoạch rất tốt. Sau khi nộp khoáng thạch trong sọt lên trên, hẳn là sẽ nhận được 3 điểm cống hiến. Tính cả số lượng tích lũy từ mấy ngày trước đây, gần như trong tay hắn đã có được 12 điểm rồi. Có thể lấy ra 2 điểm đổi 2 cái màn thầu. 10 điểm còn lại vừa vặn đủ để đổi một viên khí huyết đan. Khí huyết đan là một loại đan dược cấp thấp, cũng không phải thứ phụ trợ khai khiếu. Nhưng nếu muốn khai khiếu, nhất định phải khiến khí huyết tràn đầy. Dù khí huyết đan chỉ là đan dược cấp thấp, nhưng mà nó lại thích hợp cho người chưa khai khiếu như Lục Diệp dùng. Sở dĩ Tà Nguyệt Cốc nguyện ý xuất ra khí huyết đan cũng không phải thiện tâm phát tác, chỉ vì bọn họ hiểu sâu sắc lòng người. Mục đích chính khi bọn họ bán ra loại đan dược cấp thấp rẻ mạt này chính là có thể thông qua nó để gieo vào trong lòng người ta niềm hy vọng, từ đó khiến cho mọi người càng thêm cố gắng đào quáng. Giống như Lục Diệp vậy, mỗi ngày đều rất cần cù. Còn 30 trượng nữa là tới cửa ra vào hầm mỏ. Lục Diệp đưa mắt lơ đãng liếc qua một góc bên trái đằng trước. Nơi đó có một tảng đá lớn vắt ngang. Bước chân hắn không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi cách tảng đá ấy chừng 10 trượng, Lục Diệp mới buông sọt khoáng đang đeo phía sau lưng xuống, nắm thật chặt cuốc chim trong tay. Lại lấy ra một khối đá có kích cỡ vừa phải từ trong sọt khoáng, thoáng ước lượng đôi chút. Ngày sau đó hắn bắt đầu chạy thật nhanh về tảng đá to kia. Trước khi tới gần nó, Lục Diệp thoáng nghiêng người bước lướt qua, một cước đạp lên trên vách đá hầm mỏ. Cả người mượn lực bắn ngược này để đáp xuống phía sau tảng đá lớn, thân thể linh hoạt tự như một con báo săn mạnh mẽ. Lúc này có 2 bóng người đang nửa ngồi ở phía sau tảng đá, mượn nhờ tảng đá kia để che lấp thân hình. Hồn nhiên không ngờ, người tới lại phát hiện ra tung tích mình. Tới lúc bọn hắn nghe được động tĩnh, cũng là lúc nhìn thấy Lục Diệp xuất hiện. Dù muốn đứng dậy cũng không còn kịp. Dưới ánh mắt hoảng sợ của 2 người, Lục Diệp trực tiếp ném viên đá trong tay ra, trúng chính giữa mũi của một người trong đó. Người kia lập tức kêu thảm một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất, máu tươi phun khắp mặt. Bàn tay cầm cuốc chim của Lục Diệp lại lần nữa ra tay. Có điều, lần này hắn không thể đánh trúng người thứ 2. Người kia phản ứng rất nhanh, đã kịp nghiêng đầu tránh thoát. Chẳng qua, Lục Diệp đã nhanh nhẹn vọt tới trước mặt gã, một cước đạp xuống chính giữa bụng của đối phương. Khuôn mặt người này lập tức hiện ra vẻ đau đớn, ngã bay ra ngoài, quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm nước chua. Lục Diệp cất bước tiến lên, một tay nắm chặt tóc của đối phương. Sau khi hắn thấy rõ mặt mũi của 2 người này, chỉ cười lạnh một tiếng nói. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là 2 huynh đệ các ngươi. Hắn nhận ra 2 người này. Bọn hắn là đệ tử một gia tộc tên là Lưu Thị. Sau khi địa bàn của Lưu Thị bị Tà Nguyệt Cốc công chiếm, một bộ phận những đệ tử trẻ tuổi của Lưu Thị được đưa đến nơi này trở thành quán nô. Nói chính xác hơn, Lục Diệp và 2 huynh đệ Lưu Thị này cũng coi như đồng bệnh tương liên. Ta đã từng nói rồi, đừng để ta nhìn thấy các ngươi thêm lần nào nữa, nếu không sẽ làm thịt các ngươi, có phải hay không? Lục Diệp vừa nói chuyện, vừa tiện tay nhặt một cục đá từ dưới đất lên, hung hăng đập xuống. Cú đập này không nhẹ, lão nhị Lưu Thị chỉ kịp hừ một tiếng, đã trực tiếp bị đánh ngất đi. Lục Diệp tiếp tục đi về phía Lưu Lão Đại, người đã bị hắn đả thương từ trước. Lúc này trán của Lưu Lão Đại bị Lục Diệp đánh nát, máu tươi túa ra khiến hai mắt mơ hồ. Chỉ thoáng nhìn thấy Lục Diệp đang đi về mình, gã bị dọa cho té nhào. Xin tha mạng, 2 huynh đệ chúng ta không biết người đi qua đây, còn tưởng là người bên ngoài, tha mạng cho ta đi mà. Đương nhiên, hai huynh đệ Lưu Thị này lén lén lút lút mai phục trước lối ra hầm mỏ, trong lòng chẳng có chút ý tốt nào. Trước khi hai người này bị bắt đến đây, bọn hắn đều là loại người được nuông chiều từ bé, dù đã thành quán nô cũng không muốn chịu khổ. Thế nhưng, thân phận quán nô thấp hèn, người Tà Nguyệt Cốc căn bản không xem quán nô là người, không có khoáng thạch để đổi điểm cống hiến, thì căn bản không có thức ăn mà ăn. Vì vậy, hai huynh đệ này thường xuyên ngồi xổm trước lối ra hầm mỏ, ăn cướp những quán nô lạc đàn. Có không ít người bởi vậy mà gặp chuyện không may. Chẳng những khoáng thạch vất vả khai thác mỗi ngày bị cướp đi, còn bị ăn đòn gần chết. Lần trước, chính bọn chúng muốn đánh cướp của Lục Diệp. Kết quả không phải đối thủ của hắn nên đã bị giao huấn một trận nên thân. Nào ngờ mới trôi qua được mấy ngày, lại đụng trúng hai huynh đệ này. Một loại gạo nuôi trăm loại người. Cùng đạo lý đó, trong đám quán nô này có không ít hạng người ham ăn lười làm giống huynh đệ Lưu Thị, nhưng cũng có người ôm đầy mộng tưởng giống như Lục Diệp. Trong một năm này, Lục Diệp thông qua khoáng thạch đổi được điểm cống hiến. Trừ cam đoan mỗi ngày đều ấm no, tất cả đều được hắn dùng để đổi lấy khí huyết đan phục dụng. Số lượng kia nhiều lắm, hắn đã đếm được không dưới 30 viên khí huyết đan. Điều này khiến thể phách của Lục Diệp mạnh hơn tuyệt đại đa số quán nô khác. Dù hình thể của hắn không được tính là cường tráng, nhưng bên trong thân thể là ẩn dấu lực lượng vượt qua người bình thường. Và đương nhiên, chỉ đối phó với hai tên quán nô hết ăn lại nằm, không phải việc gì khó. Lưu lão đại còn đang xin tha, nhưng Lục Diệp coi như không nghe thấy. Hắn đưa tay tóm được tóc của gã, giơ tảng đá trong tay kia lên, hung hăng mà đập. Hơn một năm sống trong kiếp quán nô, Lục Diệp đã gặp quá nhiều thảm kịch, cũng sớm hiểu rõ một thứ đạo lý. Ở thế giới người ăn người này, bất kỳ thương hại và đồng tình nào đều là vô dụng. Đám quán nô bần tiện là thế, nghèo mạt là vậy, nhưng không hề hòa thuận. Cũng bởi đám quán nô bọn hắn đều đến từ những thế lực khác nhau, đã định sẵn kết cục không cách nào đoàn kết. Thậm chí chỉ vì một khối khoáng thạch tốt nhất, cả đám sẵn sàng đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Mỗi ngày trong hầm mỏ đều có người chết, còn số người chết nhiều đến mức cứ cách một đoạn có thể nhìn thấy một bộ xương khô vỡ vụn nằm trên mặt đất. Có tình trạng như vậy là bởi vì quán nô bị người ăn cướp mà chết đói cũng không phải số ít. Lưu lão đại kia vừa hét lên một tiếng đã ngã gục. Lục Diệp nhặt cuốc chim của mình về, một lần nữa đeo sọt khoáng lên lưng, cất bước đi về phía lối ra. Hắn không giết huynh đệ Lưu Thị, cũng không phải do hắn nhân từ nương tay, chỉ là quán nô thụ thương ở chỗ này thường sẽ sống không được bao lâu. Hắn mới rời đi chưa được mấy bước, bỗng lại có một người vội vàng hất tóc xông tới từ phía lối ra. Cút ngay! Người kia quát khẽ, bàn tay hung hăng lướt về Lục Diệp. Trong chớp nhoáng này, Lục Diệp cảm thấy cả người phát lạnh. Hắn vừa nhìn thấy trong lòng bàn tay đối phương có quang mang màu lam nhạt chảy qua. Đó là quang mang của linh lực. Nói cách khác, kẻ ra tay với hắn là một tu sĩ. Phải biết rằng sau khi người ta mở linh khiếu mới có tư cách tu hành, cũng tương đương với nhận được danh xưng là tu sĩ. Linh lực của tu sĩ là một loại lực lượng vô cùng thần kỳ. Lục Diệp từng thấy một vị tu sĩ của Tà Nguyệt Cốc xuất thủ. Mặc dù uy thế không quá mạnh, nhưng chỉ một chưởng nhẹ nhàng của người này đã đập nát một khối khoáng thạch. Cũng vì được chứng kiến một màn thần kỳ này, cho nên Lục Diệp mới hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải mở ra linh khiếu của bản thân, trở thành một tu sĩ. Hắn đã từng âm thầm đánh giá, dù chỉ là tu sĩ tu vi thấp nhất Tà Nguyệt Cốc, cũng có thể nhẹ nhàng treo mình lên đánh 10 cái. Cho nên, lúc Lục Diệp phát hiện ra bản thân hắn đang lọt vào công kích của một tu sĩ, hắn cũng hiểu, tai vạ đến nơi rồi. Nguy cơ sống chết trước mắt, hắn trực tiếp ngừng chân, bỗng nhiên nhảy ngược về sau. Ngực bị trúng một kiếm, tiếng gãy xương vang. Lục Diệp rên lên một tiếng, bay ngược ra sau, ngã nhào trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt khiến đầu óc của hắn tỉnh táo hơn không ít. Sau khi ý thức được mình hãy còn sống, hắn lập tức đứng dậy. tu sĩ vừa ra tay ồ lên một chút kinh ngạc. Dù hắn chỉ tiện tay đánh ra một chưởng vừa rồi mà không dùng toàn lực, nhưng mà theo lẽ thường, đó không phải công kích mà một tên quán nô có thể đón đỡ được. Mượn ánh sáng nhạt để nhìn rõ dung mạo quán nô, hắn lại bật thốt lên. Lục Diệp! Giờ phút này, Lục Diệp đã bày ra tư thế quay người chạy trốn, nhưng nghe được giọng nói đằng sau, hắn cũng tỏ ra ngạc nhiên tột cùng. Dương quản sự! Tu sĩ họ Dương này là một tiểu quản sự trên mỏ. Lục Diệp thường xuyên liên hệ với hắn để trao đổi khí huyết đan, cho nên giữa hai bên cũng coi như có chút quen biết. Dương quản sự rất xem trọng Lục Diệp. Dù sao, hắn cũng rất ít gặp một quán nô có thể chịu được cực khổ vất vả như Lục Diệp. Thế nhưng xem trọng là xem trọng, hắn cũng không có ưu đãi đặc biệt gì. Nếu một ngày Lục Diệp không khai khiếu, thì hắn không cách nào vượt qua được ranh giới giữa phàm nhân và tu sĩ. Sau khi Dương quản sự nhận ra Lục Diệp, hắn đã hiểu vì sao một chưởng của mình không thể chụp chết đối phương. Một năm qua, Lục Diệp đã đổi không ít khí huyết đan từ trên tay hắn. Tố chất thân thể của đối phương vốn mạnh mẽ hơn quán nô bình thường, lại thêm một kích vừa rồi chỉ là hắn tiện tay đánh, không cố ý giết người, cho nên đối phương có thể còn sống sót cũng không quá kỳ quái. Trái ngược với Dương quản sự đã bình tĩnh trở lại, khi biết người kia chính là đối phương, trong lòng Lục Diệp lại có chút bồn chồn. Phải biết rằng, lúc bình thường tu sĩ Tàn Nguyệt Cốc sẽ không để ý tới tính mệnh quán nô. Bọn họ cũng biết ở trong mỏ quặng sẽ thường xuyên phát sinh chuyện quán nô đánh nhau ẩu đả. Nhưng trừ phi bọn họ bị bắt gặp, còn không chẳng ai thèm để ý tới bao giờ. Lục Diệp bên này mới đánh cho huynh đệ Lưu Thị đầu rơi máu chảy té xỉu trên đất. Quay đầu lại đã thấy Dương quản sự chụp hắn một chưởng. Theo ý nghĩ của Lục Diệp, đây rõ ràng là Dương quản sự đang giáo huấn hắn. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy không đúng. Bởi vì thời điểm Dương quản sự xông tới, vẻ mặt của đối phương vô cùng vội vàng hấp tấp, không giống như muốn ra mặt thay huynh đệ Lưu Thị. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, Dương quản sự đã lộ ra vẻ mừng rỡ, tự như đụng phải Lục Diệp ở nơi này là chuyện tốt. Hắn tiến lên phía trước, một phát bắt được bả vai của Lục Diệp. Đi theo ta! Lục Diệp chợt cảm thấy một luồng lực lượng cực lớn nắm chặt lấy mình. Thân hình hắn không tự chủ được, lập tức đi theo lên. Lục Diệp cố gắng nhịn xuống đau đớn từ trong lồng ngực, rồi mở miệng hỏi. Dương quản sự, chúng ta sẽ đi đâu? Bớt nói nhảm đi! Dương quản sự hung hăng nói một câu. Sau đó, hắn vừa đi được mấy bước, ánh mắt đã nhìn về sọ khoáng sau lưng của Lục Diệp, lạnh lùng ra lệnh. Ném đi! Lục Diệp không dám làm trái lời, vội vàng tháo cái sọt khoáng vứt trên mặt đất. Thế nhưng, hắn không vứt cuốc chim. Dương quản sự cũng chỉ nhìn thoáng qua, ngược lại không nói thêm câu nào. Càng bước vào bên trong, ánh sáng sau lưng càng xa dần, càng mờ mịt. Chỗ sâu trong hầm mỏ rất tối, chỉ những bó đuốc được đặt cách nhau hơn 10 trượng mới mang lại cho không gian này một chút ánh sáng mịt mờ. Nhưng thông đạo trong mạch khoáng này lại hình thành theo hướng cài răng lược, địa hình vô cùng phức tạp, cũng không phải trong tất cả các hầm mỏ đều có bó đuốc chiếu sáng. Đại đa số đường hầm mỏ quanh năm đều bị bóng tối bao trùm, ai cũng không biết những đường hầm mỏ kia sẽ đi thông tới nơi nào. Cho nên đám quán nô lấy quặng ở trong này, nếu không men theo dấu vết từ bó đuốc, sẽ dễ dàng bị lạc mất phương hướng. Vốn dĩ, nhóm quán nô chỉ có thân thể của người thường, một khi lạc mất phương hướng ở loại địa phương này, kết cục cũng có thể nghĩ. Trong miệng đám quán nô, đường hầm mỏ có bó đuốc chiếu sáng là đường sáng, mà những đường quanh năm bị bóng tối bao trùm lại là đường tối. Thường xuyên sẽ có bó đuốc bị đốt hết, khiến đường sáng biến thành đường tối. Quán nô không thể xác định được phương vị, sẽ trực tiếp chết đói bên trong. Theo sau Dương quản sự một đường tiến tới, Lục Diệp phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Đó chính là thỉnh thoảng Dương quản sự sẽ quay đầu nhìn quanh, nét mặt đầy lo lắng, giống như sau lưng có thứ gì rất nguy hiểm. Dáng vẻ của Dương quản sự như thế cũng khiến cho Lục Diệp khẩn trương theo. Lục Diệp à, có phải người nắm giữ một đường tối nào đó hay không? Dương quản sự bỗng mở miệng nói. Vâng. Lục Diệp gật đầu. Ở trước mặt Dương quản sự, hắn không thừa nhận chuyện này cũng là vô dụng. Trên thực tế không chỉ một mình Lục Diệp nắm giữ mấy con đường tối. Trên tay những quán nô mạnh mẽ ở bên trong mỏ này đều có mấy con đường như vậy. Mặc dù đường sáng an toàn, nhưng đã không còn nhiều nơi có thể khai thác. Ngược lại, mặc dù đường tối nguy cơ trùng trùng, nhưng có thể thường xuyên tìm được một chút đồ tốt. Cũng nhờ những đường tối ẩn chứa tài nguyên phong phú, Lục Diệp mới có thể đảm bảo thu hoạch tràn đầy mỗi ngày. Bằng không, hắn đâu có dư thừa cống hiến để đổi khí huyết đan. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương quản sự nhận ra Lục Diệp lại mang hắn đi theo. Dương quản sự là muốn đi đường tối nào? Lục Diệp chợt hỏi. Đột nhiên, Dương quản sự đề cập đến chuyện đường tối, khiến hắn có chút suy đoán. Mang ta đi tìm một đường tối thần bí nhất. Được thôi. Lục Diệp gật đầu đồng ý, nhưng mới đi được mấy bước, bỗng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay bưng kín ngực mình. Sau khi bị đánh xong, xương cốt trên ngực hắn có chút lệch vị trí. Đoạn đường này lại đi theo Dương quản sự với tốc độ quá nhanh, căn bản không thể nghỉ ngơi thật tốt. Giờ phút này hắn vừa cử động đã chạm phải vết thương khiến cho toàn thân đau đớn, bị buộc phải dừng lại, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Dương quản sự bất mãn liếc hắn một cái, sau đó do dự đưa tay thăm dò vào bên trong một chiếc túi vải ở bên hông. Rất nhanh, hắn ta lấy ra một viên đan dược tròn vo như hạt đậu nành, đưa cho Lục Diệp. Ăn đi! Lục Diệp nhận lấy. Hắn không nhận ra đây là loại đan dược gì. Một năm qua, hắn chỉ tiếp xúc với khí huyết đan, nhưng viên đan dược trong tay này rõ ràng không phải là loại đan dược kia. Có điều trong lúc này, Dương quản sự đang có việc cần dùng tới hắn, chắc chắn sẽ không lấy ra một thứ có hại cho hắn. Hơn phần nữa, thứ này là đan dược dùng để chữa thương. Lục Diệp nhét viên đan dược kia vào trong miệng mình, sau khi nhai mấy lần lập tức hối hận đến ruột cũng xanh, bởi vì thuốc này đắng muốn chết. Nhai nó mà làm gì, nuốt vào là được rồi, đây là đan dược chữa thương. Dương quản sự tức giận nói. Quả nhiên là đan dược chữa thương. Lục Diệp cố nén gương mặt đầy đau khổ, vẫn phải cố nặn ra nụ cười cảm tạ. Đa tạ Dương quản sự. Nếu muốn cảm ơn ta thì đi nhanh đi. Dương quản sự đẩy hắn một cái. Lục Diệp không thể không cố vực dậy tinh thần đi phía trước dẫn đường. Lại nói mặc dù đan dược kia đắng muốn chết, nhưng mà hiệu quả lại tốt tới lạ thường. Chỉ một lát sau khi ăn vào, Lục Diệp đã cảm nhận được vùng bụng có một dòng khí nóng phun trào. Ngay sau đó tổn thương nơi ngực cũng không còn đau như trước, ngược lại còn hơi sưng lên và ngứa ngáy. Điều này khiến hắn không khỏi cảm khái, đúng là thuốc đắng giả tật. Dưới sự dẫn dắt của Lục Diệp, hai người không ngừng tiến lên. Thông đạo bên trong hầm mỏ đang xen ngang dọc, ngẫu nhiên sẽ gặp được một vài quán nô vừa trở về. Dương quản sự đều duỗi tay một chưởng liền giết chết. Lục Diệp chứng kiến cảnh này, mí mắt giật liên hồi, ngờ vực vô căn cứ trong lòng càng trở nên rõ ràng. Khoảng chừng một canh giờ sau, hai người dừng chân trước một con đường tối. Trong tay Lục Diệp đã nhiều thêm một bó đuốc. Hắn vừa tiện tay lấy bó đuốc này ở gần đó rồi mở miệng nói. Dương quản sự, nơi này chính là đường tối bí mật nhất. Sau khi ngài đi vào giao lộ thứ nhất thì rẽ trái. Giao lộ thứ hai... Lục Diệp còn chưa nói xong, Dương quản sự đã một cước đạp hắn đi vào. Đi đằng trước dẫn đường đi. Trong lòng Lục Diệp chìm xuống đáy cốc. Ngay từ đầu, hắn đã ở phía trước dẫn đường, cũng được chứng kiến hết thảy những hành động của Dương quản sự suốt cả dọc đường. Nếu hắn thật sự đưa gã ta đến đúng chỗ, sợ rằng bản thân mình cũng không có trái ngọt để mà ăn. Nhưng lần dò xét sau cùng đã thất bại, hiển nhiên Dương quản sự không có ý một mình đi sâu vào đường tối. Có người quen thuộc địa hình như Lục Diệp dẫn đường, vẫn tốt hơn rất nhiều so với chính hắn tự tìm tòi. Hết cách, Lục Diệp chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Một đường rẽ trái lượn phải, tuy Dương quản sự là tu sĩ, nhưng cũng có chút không nhớ rõ đường trở về. Lại mất hơn một canh giờ, phía trước hầm mỏ đã bị chắn hết, không còn lối đi. Lục Diệp cắm bó đuốc vào một cây cọc ngầm phía trước vách đá. Dương quản sự thở vào một hơi, ngồi dưới đất thở dốc, rồi quay đầu liếc nhìn Lục Diệp, không nhịn được cười nói. Rất khá, nơi này mà ngươi cũng tìm được tới. Lục Diệp cười, là vận khí tốt mà thôi. Dương quản sự gật đầu, không cần phải nhiều lời thêm. Lục Diệp nói, Dương quản sự à, vậy ta đi về trước nha. Dương quản sự hơi hơi mở mắt ra, rồi thản nhiên nói, Lục Diệp à, ngươi là người thông minh. Người thông minh thì nên làm chuyện thông minh. Nói rồi, hắn đứng lên, và bước đi về phía Lục Diệp. Dưới ánh lửa chập chờn, cái bóng của hắn một mực nhảy nhót như quỷ ảnh. Gương mặt Lục Diệp hiện ra một mảnh bối rối. Ngài có ý gì? Dương quản sự thở dài. Không ngại nói cho người biết. Người Hào Thiên Minh đã đến, sợ là mạch khoáng này tạm thời sẽ không giữ được. Mà ta tới đây chỉ vì tránh tai họa mà thôi. Dù rất cảm ơn người đã dẫn ta tới đây, nhưng ta không thể để cho người còn sống mà quay về. Lục Diệp lui lại từng bước một, thầm nghĩ trong lòng, quả là vậy. Trước đó khi hắn nhìn thấy Dương quản sự giết chết những quán nô kia, trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán. Dương quản sự sợ tin tức hắn tiến vào đường hầm sẽ bị lộ ra. Đương nhiên, muốn giết sạch tất cả những người nhìn thấy hắn. Mà sợ dĩ, hắn cảm thấy vui mừng sau khi nhìn thấy Lục Diệp ở lối ra của hầm mỏ, chỉ vì hắn biết Lục Diệp có thể dẫn hắn tìm đến một nơi bí mật để ẩn thân. Nếu như hắn nấp ở nơi này, thì dù người Hào Thiên Minh công chiếm khoáng mạch, cũng không thể dễ dàng tìm ra hắn, có xác suất rất lớn sẽ trốn được một kiếp. Cũng chính vì ý thức được tình cảnh của mình, Lục Diệp mới muốn rời đi, nhưng mà Dương quản sự không hé miệng, hắn nào dám chạy trốn. Vậy thì ta ở lại cùng ngài, ta không có đi nữa. Phía sau lưng Lục Diệp đã chạm tới vách đá, hắn đã không còn đường lui. Thân hình của Dương quản sự hơi dừng, giống như đang suy tính chuyện gì, nhưng mà rất nhanh, gã lại lắc đầu. Ta không mang theo nhiều thức ăn dự trữ, ta cũng không biết mình cần phải nấp ở nơi này bao lâu. Tuy Hạo Thiên Minh không có khả năng nán lại lâu dài, nhưng có lẽ bọn họ sẽ ở nơi này chừng 1-2 tháng. Thời gian dài như vậy kiểu gì ngươi chẳng chết đói, sao còn có thể theo giúp ta? Vì cảm tạ ta tiễn ngươi một đoạn đường vậy. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 3 trượng. Dương quản sự vừa dứt lời đã vung một chưởng vỗ tới Lục Diệp. Dù tu vi của gã không cao, nhưng muốn giết một kẻ phàm tục như Lục Diệp lại dễ như trở bàn tay. Chẳng qua gã tuyệt đối không ngờ được rằng, ngay trong chớp mắt khi gã ra tay động thủ, Lục Diệp đã mang theo cuốc chim đón đầu vọt tới, rồi hung hăng nện một cuốc chim xuống đỉnh đầu gã. Sự tàn nhẫn và quả quyết của Lục Diệp đã khiến cho Dương quản sự có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ là chuyện phát sinh ngay sau đó lại khiến cho gã hồn vía lên mây. Gã chợt phát hiện, linh lực vận chuyển bên trong linh khiếu của mình trở nên tối nghĩa, giống như có một luồng sức mạnh không tên đã giam cầm nó, khiến cho gã chỉ có thể thúc giục ra một tia lực lượng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng cây cuốc chim kia đã đón đầu đánh tới, Dương quản sự muốn lui cũng không còn kịp. Gã chỉ có thể rụt bàn tay đang chụp về phía Lục Diệp lại, ngăn ở phía trước mặt. Một tiếng răng rắc vang giòn, cuốc chim chém xuống chính giữa cánh tay của Dương quản sự, đánh gãy cánh tay gã. Dương quản sự không nhịn được kêu thảm một tiếng, liên tiếp lùi về sau. Một kích thành công khiến cho chút khẩn trương trong lòng của Lục Diệp chợt buông lỏng. Xem ra, những tin đồn mà hắn nghe được trước kia là thật. Hắn vẫn còn một con đường sống. Hắn đắc thế không tha người, từng bước ép sát. Cuốc chim trong tay không ngừng vợt xuống, lại đánh cho Dương quản sự gần như không còn sức đánh trả. Tuy Dương quản sự là tu sĩ Tà Nguyệt Cốc, nhưng tu vi lại không cao, mới phải đảm nhận chức quan nhàn tản quản lý khoáng mạch này. Cả đời gã rất ít khi liều mạng chiến đấu hung ác với ai, chỉ đối phó với đám quán nô. Nhưng mà đám quán nô kia lại quá mức yếu ớt, gã chẳng cần làm gì nhiều, chỉ dựa vào tu vi bản thân, tùy ý bóp nghiến xoay tròn là được. Nhưng sau khi tu vi phải thừa nhận áp chế cực lớn, ngay vào lúc này, gã cũng không mạnh hơn phàm nhân là bao. Xui xẻo thay, gã lại gặp được hạng người tàn nhẫn như Lục Diệp, lập tức bị đánh đến đầu óc choáng váng. Gã vừa tránh né thế công mạnh mẽ của Lục Diệp, vừa đưa tay thăm dò túi vải bên hông mình. Ngay sau đó khoát tay một cái, hàn quang thoáng hiện. Lục Diệp giật mình, vội vàng ngừng thân hình, vung cuốc lên ngăn. Đường hàn quang kia cắt phía trước cuốc chim, khiến cho chiếc cuốc được đúc từ tinh thiết, trực tiếp bị gọt đi một nửa. Lục Diệp đưa mắt nhìn thứ trong tay của Dương quản sự mới phát hiện ra. Chẳng biết từ khi nào gã ta đã lấy ra được một thanh trường kiếm. Đó là vật được gã lấy ra từ bên trong túi vải bên hông. Dương quản sự hung hăng vung vẩy thanh kiếm trong tay mình, uy hiếp Lục Diệp không dám tùy ý tiến lên. Cục diện trở nên bế tắc. Tại chỗ sâu nhất trong hầm, một người dùng thân thể phàm nhân đang liều mạng giằng co cùng tu sĩ. Người trước sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, người sau vẻ mặt đầy chật vật đau đớn, làm biểu cảm trên mặt của gã trở nên nhăn nhó khó coi. Nguyên tự lực trường! Dương quản sự cắn răng khẽ quát. Chỉ một thoáng, gã đã hiểu rõ vì sao linh lực của gã bị giam cầm. Nơi này lại có lượng lớn nguyên tự khoáng thạch như vậy. Nguyên tự khoáng là một loại khoáng vật rất trân quý. Bàn về trình độ trân quý của nó, có thể nói rằng giá trị của nguyên tự khoáng đứng đầu trong tất cả các loại khoáng vật có trong mỏ quặng. Loại nguyên tự khoáng này có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ. Thế nhưng, nguyên tự khoáng lại có một đặc tính. Đó chính là nó sẽ phóng thích ra một loại lực trường vô ảnh vô hình. Loại lực trường này sẽ hạn chế tất cả linh lực lưu thông bên trong phạm vi của nó. Một khi tu sĩ ở vào bên trong loại lực trường này, thực lực toàn thân sẽ giảm mạnh. Tu vi của Dương quản sự có hạn là bị nguyên tự lực trường này bao phủ, gần như linh lực toàn thân đã hoàn toàn bị cấm, từ một tu sĩ cao cao tại thượng biến thành phàm nhân phổ thông. Gã lập tức nhớ tới một năm qua, đúng là thỉnh thoảng Lục Diệp cũng sẽ khai thác về một chút nguyên tự khoáng. Thế nhưng, những người khác cũng khai thác được, chỉ là số lượng không nhiều, cho nên gã không quá để ý tới chuyện này. Dù sao trong mỏ quặng này ẩn chứa đủ loại khoáng vật. Hiện tại xem ra, trong tay Lục Diệp vẫn luôn nắm giữ vị trí có lượng lớn nguyên tự khoáng. Thế nhưng, hắn không hề trắng trợn khai thác để trao đổi cống hiến, chỉ ngẫu nhiên mới khai thác mấy khối, tránh để cho người khác ngấp nghé. Quả thật là tâm cơ thâm trầm. Người tính kế ta! Dương quản sự sắp phát điên tới nơi rồi. Đã tới nước này, làm sao gã còn không hiểu Lục Diệp đã cố ý đưa gã đến nơi đây. Gã vốn cho rằng đối phương chỉ là một phàm nhân, nên người nắm quyền sinh sát trong tay chính là gã. Ai ngờ đâu, kẻ phàm nhân kia lại lộ ra răng nanh, cắn ngược gã một cái. Dương quản sự nghẹn một cục tức, nhưng trước mắt một cánh tay đã bị đối phương nện gãy. Trên người nhiều chỗ thụ thương. Tại trong hoàn cảnh không có cách nào phát huy được tu vi bản thân, gã thật sự không phải là đối thủ của Lục Diệp. Cho nên, gã quyết định thật nhanh, vội vàng xoay người bỏ chạy. Lục Diệp thấy cảnh này bỗng cảm giác không ổn. Hắn chỉ có kiến thức nửa vời với chuyện nguyên tử lực trường. Ngay lần đầu tiên nộp nguyên tử khoáng lên trên, hắn từng nghe được vài tu sĩ của Tạng Nguyệt Cốc nói ra đặc tính của loại khoáng thạch này, cho nên có chút lưu tâm. Nửa đường đi tới đây, hắn đã tận mắt chứng kiến Dương quản sự tàn sát sạch sẽ những quán nô mà hai người gặp trên đường. Chuyện này mách cho hắn biết, chuyến này giữ nhiều lành ít. Trong lúc nguy cấp, hắn mới đưa Dương quản sự đến nơi đây. Kỳ thật, trước khi hắn nịnh đứt một cánh tay của Dương quản sự, hắn cũng không thể xác định nguyên tự lực trường nơi này có hạn chế được thực lực của gã hay không. Cũng may, người hiền tự có thiên tướng. Quả nhiên là nguyên tự lực trường đã khiến Dương quản sự kia chịu hạn chế, nơi chốn bó tay bó chân. Nhưng phạm vi bao phủ của nguyên tự lực trường cũng có hạn. Một khi để Dương quản sự rời khỏi phạm vi lực trường, kẻ chết nhất định là hắn, tuyệt đối không được để cho gã ta đào tẩu. Lục Diệt thầm hạ quyết tâm. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người, nhặt một tảng đá to bằng đầu người lên, hung hăng ném về Dương quản sự. Dương quản sự vốn đang chật vật chạy trốn, sao có thể nghĩ tới chuyện Lục Diệp còn có ám chiêu, bỗng chốc bị đập trúng gáy, lảo đảo ngã xuống đất. Còn không đợi cho gã hoàn hồn, tiếng gió gào thét đã lọt vào trong tai. Dương quản sự vội vàng xoay người, chỉ thấy Lục Diệp đã vọt tới phụ cận, vung lên một nửa chiếc cuốc chim còn thừa trong tay. Lần này gã căn bản không thể tránh né. Vào thời khắc sinh tử, Dương quản sự quát to. Cùng chết đi! Trường kiếm trong tay chợt đâm ra. Ngay sau đó, đầu gã bị cuốc chim đập nát, nhưng Lục Diệp vẫn không an tâm. Hắn lại hung hăng đập thêm mấy lần. Nhìn thân ảnh không ngừng co giật trước mặt, lúc này hắn mới xác định được đối phương không thể sống tiếp. Cùng lúc này, đau đớn kịch liệt từ bắp đùi truyền đến khiến Lục Diệp cúi đầu nhìn. Chỉ thấy trên bắp chân đã cắm một thanh trường kiếm. Rõ ràng là thanh trường kiếm trong tay của Dương quản sự. Chẳng biết hắn đã bị đối phương đâm từ khi nào mà hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được. Lục Diệp vứt cuốc chim trong tay xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất, há miệng lớn thở dốc, cảm nhận được sự tuyệt vời của sinh mệnh. Lục Diệp không nghỉ ngơi quá lâu, trên đùi vẫn còn cắm một thanh kiếm. Đau đớn kịch liệt truyền tới từ nơi đó cứ một mực kích thích thần kinh hắn. Mà vị trí vết thương lại không tốt lắm, nếu như trúng chỗ yếu hại thì coi như xong đời. Cho nên, sau khi Lục Diệp thở dốc một lát, hắn đã bắt đầu kiểm tra thương thế. Chỉ thấy hắn duỗi tay xé rách lớp quần áo đang che phủ vết thương, cẩn thận xác nhận một phen. Trong lòng vốn đang căng thẳng chợt buông lỏng xuống. Thương thế này nhìn qua thì rất thê thảm, nhưng mà trên thực tế chỉ là vết thương da thịt bình thường thôi. Nhưng hắn không mù quáng rút kiếm, bởi vì sau khi rút kiếm, hắn nhất định phải đứng trước tình cảnh sẽ mất cực kỳ nhiều máu. Nếu không xử lý thật tốt, có thể sẽ bất tỉnh trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên, việc hắn làm đầu tiên là xé quần áo của mình xuống, buộc thành mảnh dài, buộc thật kỹ từ đầu lên đến bẹn, lại xé toang quần áo nơi bị thương để lộ ra vị trí vết thương. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía phần eo thi thể của Dương quản sự. Nơi đó có một cái túi vải lớn chừng bàn tay. Lục Diệp nhận ra thứ này, các tu sĩ gọi nó là túi trữ vật. Đang dược chữa thương trước đó mà Dương quản sự cho hắn dùng, còn có trường kiếm cắm trên chân, đều được lấy ra từ trong túi trữ vật này của Dương quản sự. Thông thường tu sĩ đều chứa tất cả gia sản của họ trong túi trữ vật. Lục Diệp kéo thi thể của Dương quản sự qua một bên, gỡ túi trữ vật bên hông xuống. Sau khi quan sát tỉ mỉ, lại ngạc nhiên không thôi. Dường như bên trong cái túi nhỏ nhỏ này có một không gian khá là lớn, có thể chứa đựng được rất nhiều thứ. Lục Diệp đến Cửu Châu này đã hơn một năm. Tuy rằng chưa hiểu quá nhiều về chuyện tu hành, nhưng lại từng nghe không ít tin tức về những món đồ của tu tiên giới. Ví dụ như, túi trữ vật của mỗi một tu sĩ đều có một loại khóa thần bí vô hình, mà chìa khóa này chỉ có bản thân tu sĩ mới có thể mở ra. Dù những người khác có được cũng không thể nào tùy tiện mở, ngoại trừ những người có thủ đoạn đặc biệt phá giải loại khóa này. Các tu sĩ xưng hô loại khóa này là cấm chế. Thoạt nhìn, chiếc túi trữ vật trong tay hắn chẳng khác gì một cái túi vải. Trên thực tế, nó được dùng một loại gia thú không biết tên chế tác mà thành. Trong lòng Lục Diệp âm thầm cầu nguyện, chỉ mong cái túi trữ vật này tuyệt đối đừng có bị khóa. Sau khi hắn mở miệng túi ra, lập tức vươn một tay vào trong thăm dò, trái tim đập thình thịch. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui sướng. Đúng là cái túi này không bị khóa, bởi vì tay hắn đã sờ phải một vài thứ trong túi rồi. Ngẫm lại cũng đúng. Khi nãy hắn đột nhiên bạo phát gây khó dễ, trong lúc vội vàng, Dương quản sự đã lấy ra một thanh trường kiếm từ túi trữ vật để nghênh địch. Thêm nữa ở tình huống mở túi trữ vật, gã đang phải chịu nguyên từ lực trường quấy nhiễu, nào có dư lực để khóa túi trữ vật của bản thân. Lần này hắn được cứu rồi. Trong lòng Lục Diệp đã bình tĩnh trở lại, hắn không ngừng móc đồ vật trong túi trữ vật ra. Hắn muốn tìm khí huyết đan, cả đan dược chữa thương trước đó mà Dương quản sự từng cho hắn dùng. Chỉ lát nữa thôi, khi hắn phải tiến hành rút kiếm, hiển nhiên sẽ mất máu rất nhiều. Nếu có khí huyết đan bổ sung lực lượng khí huyết, bản thân hắn có thể giảm bớt được nguy hiểm. Và không thể nghi ngờ rằng, đan dược chữa thương kia cũng là đồ tốt, rất thích hợp với tình huống trước mắt. Rất nhanh, bên người Lục Diệp đã chất đầy một đống thứ cực kỳ lộn xộn. Một dãy bình bình lọ lọ và thật nhiều đồ ăn cùng với túi nước cực lớn, thậm chí còn có vài cuốn sách cùng một chút giấy vệ sinh. Lục Diệp hơi ngạc nhiên về những thứ này, nhưng sau khi cân nhắc đến chuyện Dương quản sự chạy tới đây để tị nạn, hắn lại cho rằng đối phương mang nhiều đồ tạp nham như vậy cũng không có gì đáng trách. Hắn tìm kiếm bên trong một dãy bình lọ kia, rất nhanh đã tìm thấy khí huyết đan và đan dược chữa thương mà bản thân hắn cần. Số lượng khí huyết đan rất nhiều, tổng cộng có 10 bình, mỗi bình đều có 20-30 viên. Thế nhưng đan dược chữa thương lại chỉ có một bình, còn thừa lại chỉ 7-8 khỏa. Dung quản sự quản lý chuyện quán nô trao đổi khí huyết đan trong quặng mỏ, hiển nhiên trên người có mang theo rất nhiều khí huyết đan. Điều này làm cho Lục Diệp sướng muốn điên. Trước kia hắn muốn đổi lấy khí huyết đan cần phải tích lũy 10 điểm cống hiến, một năm cũng đổi được 30 viên. Hiện giờ chỉ giết một tên Dương quản sự đã được hẳn 200-300 viên, đúng là nhanh giàu. Lục Diệp lấy ra một viên khí huyết đan chuẩn bị ăn vào, nhưng hơi ngẫm nghĩ lại tăng thêm 2 viên, nhét vào trong miệng mình. Không phải hắn không muốn ăn càng nhiều hơn, chủ yếu là thứ này dù ăn nhiều cũng là vô dụng. Lục Diệp lại lấy ra đan dược chữa thương ăn vào một viên. Ngay sau đó hắn nắm lấy một túi nước cực lớn, mở miệng túi ra, tự mình uống vào hai ngụm trước, lại dùng nước trong rửa sạch sẽ vết thương. Cảm giác mát rượi từ miệng vết thương truyền đến kéo theo từng tia lạnh lạnh xuất hiện bên trên thương tích, khiến cho vầng trán trên đầu hắn tuôn ra mồ hôi. Sau khi Lục Diệp rửa sạch vết thương, hắn lại lấy ra một viên đan dược chữa thương khác để ở một bên dự phòng. Chuyện gì nên làm hắn đều đã làm, hiện giờ là lúc Lục Diệp lập tức hít một hơi thật sâu. Một tay nắm lấy chuôi trường kiếm, đột ngột rút ra. Hành động này chỉ diễn ra trong một chớp mắt, nhưng cũng đủ khiến cho cả người Lục Diệp run lẩy bẩy. Có điều hắn vẫn cố gắng cắn răng, không rên lấy một tiếng. Không một chút trì hoãn, hắn vội vàng cầm lấy đan dược chữa thương đã để dự phòng bên cạnh từ trước, dùng tay bóp nát, ép thành bụi phấn, xoa lên miệng vết thương. Lục Diệp biết, đan dược chữa thương có thể uống, nhưng thoa ngoài da có hữu dụng hay không thì hắn lại không biết. Tạm thời cứ thử một lần xem sao. Sau đó hắn cởi bỏ phần quần áo vương biếu giữa hai đùi, băng bó kỹ miệng vết thương. Bận rộn một phen khiến cả người Lục Diệp gần như ướt nhẹp mồ hôi. Hắn trực tiếp nằm trên mặt đất, không muốn động đậy, dần dần mê man đi. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi. Lục Diệp giãy dụa đứng dậy, khó khăn tựa người lên vách đá, đưa tay ấn xuống chung quanh miệng vết thương trên đùi. Cảm giác đau đớn truyền tới, nhưng có thể nhận ra nơi này không bị nhiễm trùng. Đây là chuyện tốt. Xem ra, chuyện vừa uống đan dược chữa thương vừa thoa ngoài da trước đó đã có tác dụng. Hiện giờ coi như hắn đã vượt qua thời gian nguy hiểm nhất, rốt cuộc trong lòng hắn cũng thả lỏng đôi chút. Chỉ là cái bụng lại bất ngờ kêu lên ủng ục. Trước khi Lục Diệp gặp được Dương quản sự, đã hơn nửa ngày rồi hắn không ăn uống gì. Vốn chuẩn bị sau khi nộp khoáng thạch khai thác lên trên xong, hắn sẽ đổi lấy một ít thức ăn. Ai ngờ lại bị Dương quản sự bức ép tiến vào chỗ sâu bên trong khoáng mạch. Lại trải qua một trận quyết đấu, cuối cùng còn bị thương. Cũng may lúc trước, Lục Diệp đã tìm được không ít đồ ăn ở trong túi trữ vật của Dương quản sự. Lục Diệp liền cầm một miếng thịt thú vật hong khô trong đó lên, vừa uống nước trong, vừa ăn từng miếng. Cảm giác đói bụng chậm rãi tan biến. Ở chỗ này ít có người lui tới, nên tạm thời hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Lục Diệp dần dần sinh ra hứng thú đối với di vật của Dương quản sự. Hắn vừa ăn, vừa bắt đầu kiểm tra đồ vật móc ra từ trong túi trữ vật của Dương quản sự trước đó. Hắn quen thuộc với khí huyết đan và đan dược chữa thương, nhưng vẫn còn một số đan dược hắn chưa từng thấy qua. Cũng không biết chúng có tác dụng gì. Thậm chí còn có một ít đan dược tản ra mùi tanh gây mũi, rõ ràng không phải là thứ tốt lành. Lục Diệp vứt những đan dược này sang một bên, lại cầm một quyển sách lên, mở ra đọc nội dung bên trong dưới ánh lửa chập chờn, mặt mày lập tức trở nên hớn hở. Xem ra, Dương quản sự là người tính tình trung nhân. Trong quyển sách này chẳng những nội dung phong phú, còn văn hay chữ tốt. Cũng không biết do người nào viết ra, quả nhiên là diệu bút sinh hoa, sống động như thật. Trước mắt, bản thân hắn đang khí nhược thể hư, không thích hợp để đọc thứ này, bởi vậy hắn tiện tay ném qua một bên. Tiếp theo, Lục Diệp lại nhặt một bản khác lên. Trên bìa quyển sách này có chữ viết, hắn nheo mắt xem xét, hóa ra là Kiếm Thánh Liệt Truyện. Lục Diệp hào hứng, ai biết đâu sau khi hắn lật vài tờ, lại phát hiện thứ đồ chơi này chính là một bản thoại bản. Hắn dứt khoát vứt quyển sách này xuống, lại cầm lấy cuốn thứ ba. Vừa thấy rõ chữ trên bìa, nhịp tim bỗng chậm đi nửa nhịp. Kim Thiền Tiêu Dao Quyết. Hắn vội vàng lật ra nhìn, vẻ mặt dần trở nên kích động. Đây đúng là một bản công pháp tu hành. Nội dung trình bày cũng giống như cuốn thứ nhất. Văn hay chữ đẹp, thông tục dễ hiểu. Xem ra, đây chính là công pháp tu hành của bản thân Dương Quản Sự. Kích động qua đi, Lục Diệp lại ý thức được một vấn đề rất thực tế. Hắn còn chưa mở ra linh khiếu, dù có một bản công pháp như này bày ra trước mắt cũng không có dùng được. Lục Diệp khẽ thở dài rồi buông bản Kim Thiền Tiêu Dao Quyết này xuống. Nếu không thể tu hành thì nhìn nhiều cũng là vô ích. Một năm qua, hắn đã từng mấy lần thử khai mở linh khiếu, nhưng mà từ đầu cho tới cuối cũng không tìm được manh mối. Chẳng qua, Lục Diệp chỉ chán nản trong chốc lát, đã lại lần nữa cầm lấy túi trữ vật của Dương Quản Sự. Lúc nãy vẫn còn một vài thứ hắn chưa lấy ra. Lục Diệp đưa tay vào, lấy ra từng món, nhưng lại không tìm ra vật gì có giá trị. Ngược lại đã phát hiện ra thật nhiều khoáng thạch trân quý ở trong này, bao gồm mấy khối nguyên tử khoáng lớn bằng nắm đấm. Hẳn là Dương Quản Sự đã giấu riêng những khoáng thạch này cho mình dùng. Không biết đối phương muốn làm gì. Lục Diệp đã lấy ở quặng này ròng rã cả một năm trời, cũng từng khai thác không ít khoáng vật trân quý. Cho nên về cơ bản, hắn đều nhìn quen những khoáng thạch này. Dù không biết tên gọi của chúng là gì, cũng không biết chúng có tác dụng như nào, nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn qua một lần. Mãi cho đến khi, hắn lấy ra một khối khoáng thạch màu đỏ sậm to bằng đầu người. Kết thúc tập 1, bộ truyện Ta Xuyên Không Trở Thành Đại Thánh Nhân. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.